Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Đại tông sư muốn đến nhà. Giết. Vây quanh Hắc Long thành tinh binh đang chỉ huy phía dưới đồng thời phát động. Cõng thang mây những vật này, hướng về tường thành đâm vọt lên. Bắn tên. Trên tường thành tướng lĩnh tại cái này loại trong loạn thế, cũng coi là trải qua đánh nữa. Đâu vào đấy chỉ huy chiến đấu. Phô thiên cái địa mưa tên từ trên tường thành ngưỡng xạ mà xuống. Bay là tả hướng về trùng sát mà đến Nam Bắc thành quân đội. Nhưng mà, có hiệu quả cũng không tính lớn. Mặc dù bắn chết, bắn bị thương một chút binh sĩ, nhưng phần lớn số đều bị trong quân xen lẫn võ giả che chắn mà mờ. Lấy võ giả trùng sát tốc độ rất nhanh, tiên quân liền đuổi tới tường thành phụ cận, bắt đầu mắc thang mây, thả gỗ lan. Trên tường thành mệnh lệnh cũng lập tức nhớ tới cự thạch, gỗ lăn, thậm chí từng thùng dầu hỏa chờ một chút, đều từ trên tường thành bị đẩy tới. Từng vị bắt đầu công thành binh sĩ từ trên đó rơi xuống phía dưới. Thang mây cũng bị lật tung. Cùng ta tiến lên, một cái nhị lưu võ giả tay cầm một thanh vòng thủ đao. Thân hình biêu hãn, mắt nhìn xem chính mình bên này thang mây muốn bị lật tung. Đã leo lên đến hơn phân nửa, hắn quả thực là từ thang mây thượng vọt lên. Mượn lực tại Hắc Long thành trên tường thành liền dẫm mấy bước. Xông lên đầu tường, đại đao vung vẩy, trực tiếp chém giết đi đầu một cái thủ thành quân tốt. Dừng chân cùng xông tới quân tốt chém giết lên, mà có hắn làm vì tiên phong xông đi lên. Ở tại sau mấy vị võ giả lập tức áp lực giảm nhiều. Học theo, giống giận xông lên thành lâu. Tại trước khi chiến đấu hứa hẹn bên trong, dành trước chi mươi, thưởng bạch ngân 500 lượng. Bồi nguyên đan, dưỡng khí đan, rèn thể đan mỗi loại một bình 12 hạt, quân võ quyết 3 vị trí đầu tầng. Cho dù chết, cũng có hậu đãi trợ cấp, lại ban thưởng tất cả đều cho nó người nhà. Võ giả tất tranh, trước khi chiến đấu hứa hẹn, trực tiếp đem đội quân này sĩ khí lại lần nữa cất cao một cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời, đầu tường khoảng chừng vài chỗ bị người xông lên. Chém giết, võ đội, đi qua tiếp viện, thủ thành thống lĩnh nhướng mày, quát chói tai đến, là, lần lượt từng bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phóng tới đầu tường bị công sát đi lên địa phương, tất cả đều là nhị lưu trên đây võ giả. Hắc Long thành võ giả chi số phải kém hơn tại dù là chỉ là tam lộ đại quân bên trong một đường nam. Bắc thành. Nếu là trải phẳng tại trên tường thành, chỉ sẽ bị lấy điểm phá diện trực tiếp công phá. Cho nên trong đó hơn phân nửa số đều bị sắp xếp võ đội bên trong, giống như là đội cứu hỏa giống nhau, tùy tình gấp rút tiếp viện các nơi. Một trận chiến này qua gong giây lát chính là nửa ngày trùng sát xuống tới. Công thành hôm trước bên cạnh vừa mới dâng lên thái dương, giờ phút này cũng bắt đầu hướng tây rơi đi, là thời điểm. Lưu Phong thả tay xuống bên trong thiên lý kính, mặc dù trên đầu thành tiếng kêu giết dầm trời, hai phe trùng sát cùng một chỗ, bất quá lấy hắn nhất lưu võ giả thị lực dựa vào thiên lý kính còn có thể đại khái thấy rõ phía trên tình huống. Đao nhọn đội động thủ, hắn quát một tiếng, sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhất lưu cao thủ. Nhị lưu cao thủ nhóm trầm mặc tiếp nhận mệnh lệnh, cấp tốc dung nhập công thành trong bộ đội, lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước vận động mà đi. Giết. Trên tường thành Hắc Long thành binh sĩ mắt đầy tơ máu, mắt thấy lại một khung thang mây bị dựng đi lên, cơ hồ là vô ý thức xông lên phía trước. Nhưng mà một lần này binh sĩ lại cùng lúc trước khác biệt. Kia thang mây phía trên, qua gong giây lát vọt lên mấy đạo thân ảnh, các chấp đao thương, công kích nhanh chóng cuồng bạo. Trong chớp mắt, xung quanh 10 cái thủ thành binh sĩ liền bị giết sạch. mở trận địa, dẫn trước một vị nhất lưu võ giả Trường Thương đem một cái xông lên binh sĩ đánh rơi đầu tường. Một tiếng quát lớn, mặc dù Hắc Long Thành có rất nhiều đội dự bị ngũ, lúc này thay đổi tới này một nhóm tinh thần coi như dồi dào. Có thể lại như thế nào có thể cùng nghỉ ngơi dưỡng sức. Thấp nhất đều là nhị lưu võ giả đao nhọn đội so. Trong khoảnh khắc, liền bị đánh xuống một mảnh đầu tường. Đến tiếp sau binh sĩ cuồn cuộn không dứt nhờ vào đó xông lên. Mà tình huống như vậy, còn có mấy chỗ địa phương phát sinh. Cách khoảng cách đều không xa. Lẫn nhau bảo vệ, lẫn nhau trợ giúp, cơ hồ muốn nối thành một mảnh. Võ đội đã qua, nhưng đối thủ thực lực quá mức mạnh mẽ. Cho dù có thể mượn những binh sĩ khác phụ trợ đem trận địa cướp về, chỉ sợ tổn thất cũng sẽ không thiếu. Một người tướng lãnh trầm giọng nói, mời thành chủ a. Cầm đầu một người cắn răng, lúc này liền muốn mời thành chủ. Khác một người tướng lãnh giật mình, tông sư ra tay, quan hệ quá lớn, cái này mới là ngày đầu tiên a. Địch nhân đến thế hung mãnh, chúng ta coi như có thể chống đỡ thêm mấy ngày, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, đến cuối cùng vẫn là muốn mời thành chủ ra tay. Đã như vậy, sao không thừa dịp hiện tại chiến lực vẫn còn tồn tại thời điểm, mời ra tông sư phân thắng thua. Người cầm đầu đem lợi hại nói tới, những người khác lập tức minh bạch hắn lời nói bên trong chưa hết chi ý. Đôi bên quân lực có rõ ràng chênh lệch, kia sao chỉ có thể nhìn cao đoan chiến lực mà Hắc Long Thành thành chủ ra tay. Đối phương nếu không ứng chiến, kia sao tự nhiên có thể đại đại giảm bớt thành phòng áp lực. Còn nếu là ứng chiến, thắng nói liền có thể mượn thắng thế phản kích, mà bại nói, vậy bọn hắn hiển nhiên cũng không có tất yếu liều chết liều sống. Thừa dịp thực lực vẫn còn tồn tại tranh thủ thời gian, giỏ cơm ấm canh. Lấy nghênh vương sư, còn có thể bảo toàn tính mệnh gia nghiệp. Nói không chừng, bọn họ cũng có thể dính vào một chút tiên nhân phúc phận. Tốt, liền đi mời thành chủ. Một người tướng lãnh ứng một tiếng, vội vàng đi xuống đầu tường, tiến về thành chủ phủ, hướng, giết, trên đầu thành, chiến đấu đã kịch liệt đến cực hạn, mỗi thời mỗi khắc đều có bó lớn binh sĩ đẫm máu. Đem đầu tường nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi, Mộ Dung Ngọc chiến tại dốc cao phía trên, một cái tay nắm chặt xích tiêu kiếm chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị ra tay ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Ân, nàng bỗng nhiên nhíu mày, như có cảm giác, từng tiếng quát, thân hình lăng không mà lên, trong tay đỏ mang, hướng về đầu tường chém xuống xuống. Nơi đó, đang có một vị nam bác thành nhất lưu cao thủ mang theo những người khác cùng Hắc Long Thành võ giả. Chém giết lấy, đôi bên đã giết mắt đỏ. Cơ hồ không có người nào tới kịp chú ý cái này nói từ trên trời giáng xuống xích sắc kiếm quang. Bành, một tiếng gần trong gang tấc kịch liệt tiếng va chạm vang lên. Chấn động đến đôi bên võ giả đau cả màng nhĩ. Bọn họ lúc này mới bừng tỉnh, liên tục không ngừng hướng về hai bên thối lui. Tại đỏ mang phía dưới, vọt lên một đầu lắc đầu vẫy đuôi hắc sắc giao long hư ảnh. Giao long bị đau nhoáng một cái, hiện ra trong đó người đến, người tới tay cầm một thanh màu dỉ xét sắc trường mâu. Tướng mạo ước chừng 50 đến 60, râu dài phiêu phiêu, chính là Hắc Long Thành thành chủ. Mộ Dung Ngọc cầm kiếm mà lên, rơi xuống cùng Hắc Long Thành thành chủ cách xa nhau khoảng 20 trượng địa phương. Cùng xa xa tương đối, Nam Bác Thành tiên nhân. Hắc Long Thành thành chủ khí tức cũng không ổn định, tựa hồ tại trước đó một lần kia trong lúc giao thủ chẳng những không có chiếm được tiện nghi gì, còn ăn một điểm thua thiệt. Tiên nhân chính là ta sư phụ. Mộ Dung Ngọc thanh âm bình tĩnh. Tiên nhân đệ tử. Hắc Long Thành thành chủ trao mày, vừa mới kia một lần va chạm, hắn nhưng thật ra là lược chỗ hạ phong, mà hắn tại tông sư bên trong kỳ thật không tính là người yếu gì, thậm chí có thể tính là đỉnh tiêm một nhóm, có thể minh xác mạnh hơn hắn. Bất quá cái kia sao ba, bốn người thôi, mà vẻn vẹn Nam Bắc thành tiên nhân một cái đệ tử, liền có thể vượt trên hắn một đầu. Nàng trẻ tuổi như vậy à, có lẽ Nam Bắc thành tiên nhân nói chuyện, tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắc Long thành thành chủ tâm niệm chuyển động, mượn chân khí mở miệng. Ta Hắc Long thành cùng Nam Bắc thành từ trước nước giếng không phạm nước sông. Tiên nhân đệ tử, vì sao dẫn binh xâm phạm? Thiên số có biến, ta sư phụ ứng thiên mà đi. Vốn có trận chiến này, Mộ Dung Ngọc nhàn nhạt mở miệng. Khương thần muốn luyện hóa này phương thiên địa hóa thành tông môn động thiên. Sau đó, thiên, chính là sư phụ nàng. Thiên số, tự nhiên biết làm tới cải biến. Tiên nhân nhưng có dạy bằng lời. Hắc Long thành thành chủ nghe được loại này tối nghĩa không rõ câu nói. Nhịn không được hỏi tiếp tuân. Việc này nói rất dài dòng. Mộ Dung Ngọc lắc đầu. Thanh âm lành lạnh. Ta sư phụ vô ý tại một thành một chỗ, thành chủ như nguyện hàng, vẫn không mất cao vị, nếu muốn chống lại, không khác châu chấu đá xe, còn xin thành chủ tinh tế suy nghĩ. Hắc Long thành thành chủ nhìn xem như đại tông sư đứng ở giữa không trung Mộ Dung Ngọc, trầm mặc một hồi, rốt cục mở miệng, tiên nhân đệ tử anh hùng gia thiếu niên, lão phu trên tay ngứa nghề. Không biết có thể thỉnh tiên nhân đệ tử chỉ giáo. Một câu nói kia ra, Mộ Dung Ngọc liền biết cái này vị lão thành chủ đã trong lòng biết Hắc Long thành kém xa bây giờ. Nam Bắc thành, có hàng phục chi ý, nhưng thân vì nhiều năm tông sư hắn còn có chút mất hết mặt mũi trực tiếp đầu hàng. Muốn tìm một cái hạ bậc thang, vui lòng vô cùng, Mộ Dung Ngọc khóe miệng có chút nhất câu. Xích tiêu kiếm hóa thành thần mang, gào thét mà lên, đến hay lắm. Hắc Long thành thành chủ nhảy ra đầu tường, trong tay trường mâu như là dao xà giống nhau, nghênh đón, cả hai một kích chạm vào nhau sau đó, cùng nhau hướng về ngoài thành một cái đỉnh núi, tiếp tục tranh đấu, mà trên tường thành giao chiến đôi bên, cũng tại riêng phần mình tướng lĩnh ăn ý phía dưới, lần lượt lui lại. Tạm thời dừng lại trinh phạt, chờ đợi giao thủ kết quả đi ra, chén trà nhỏ thời gian phía sau, hai đạo lưu quang phân tán ra đến, Hắc Long thành thành chủ sắc mặt trắng bệch, trong tay màu dỉ sét đại thương, đã hỏng, mà ở đối diện hắn Mộ Dung Ngọc, lại chỉ là bộ ngực nhấp nhô hơi mau mau, quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, tiên nhân đệ tử, không thể lẽ thường luận. Hắc Long thành thành chủ thở dài một tiếng, ta Hắc Long thành, từ đó quy y tiên nhân dưới trướng. Thanh Giang thành bên ngoài, một tôn thân ảnh mơ hồ vô trường không cao hơn cao mà đứng. Hai tay chỉ thiên bức tranh, trên bầu trời trời u ám, ù ù thiên lôi cuồn cuộn mà xuống, lần lượt oanh kích ở trên tường thành. Thanh Giang thành lại thế nào, tường cao thành kiên, cũng không chịu được thiên địa vĩ lực oanh kích, khắp nơi tường thành đều nhao nhao xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Mà Nam Bắc thành cái này một đạo đại quân, ở vào bên ngoài một dặm, nhìn xem cảnh tượng này, nhìn nhau phía dưới, yên tĩnh không nói, bọn họ cái này một đạo đại quân đi tới, làm ra chỉ là quét sạch Thanh Giang thành xứ khác dã sức mạnh còn sót lại. Mà đợi đến đại quân vây quanh Thanh Giang sau đó, vị này tiên nhân đệ tử liền trực tiếp bắt đầu thao túng lôi đình. Lấy một người lực lượng công thành, lấy bản thân thao túng thiên địa vĩ lực, đại tông sư có thể làm đến. Không hổ là tiên nhân đệ tử. Những binh sĩ này, đối với Diệp Thanh Lâm cùng nó phía sau, tiên nhân, chỉ còn lại có ngưỡng vọng, ầm ầm, ầm ầm. Lôi đình tiếp tục oanh kích mà xuống, mặc dù Diệp Thanh Lâm tận lực lưu thủ, không có người trực tiếp bị đánh chết, nhiều nhất là có ít người bởi vì tường thành sụp đổ ngã xuống thụ thương. Nhưng loại này thiên địa nổi giận cảnh tượng, vẫn như cũ nhường Thanh Giang Thành bên trong người kinh hồn táng đảm. Một bóng người tung mình mà ra, đứng ở một chỗ coi như hoàn hảo trên đầu thành, chính là Thanh Giang Thành vị tông sư kia thành chủ, ta Thanh Giang Thành nguyện hàng. Thanh âm hắn đắng chát. Kế tiếp, Lâm Phàm toàn thân nhàn nhạt ánh sáng vàng sẫm lấp lóe. Một quyền đánh bay một vị nhất lưu cao thủ, ngang nhiên đứng thẳng, tại hắn đối diện là Cửu Phong Thành tông sư cùng tầm 10 vị nhất lưu võ giả. Trong đó có mấy người sắc mặt trắng bệch, trên người có vết thương, cùng bị oanh bay vị kia nhất lưu võ giả không khác. Hiển nhiên lúc trước đã cùng Lâm Phàm giao thủ qua, đôi bên quân đội riêng phần mình đứng tại Lâm Phàm cùng Cửu Phong Thành cao tầng sau lưng. Dương cung bạt kiếm, nhưng không có chân chính lên cái gì xung đột, chỉ vì ở trên trời, tiểu lão gia thần uy, lấy một địch 10, dũng không thể khi, nịnh nọt thanh âm, từ trên bầu trời ù ù truyền đến. Cửu Phong Thành tông sư nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương. Trên bầu trời, một đạo bóng người to lớn, che khuất bầu trời, khí tức cường hoành đến cực hạn. Đáng sợ đến bực nào cự thú, lại bị vị kia tiên nhân chỗ thu phục. Vị kia tiên nhân, đến cùng nên có cỡ nào thần năng. Cửu Phong Thành tông sư run sợ, lúc trước hắn vẻn vẹn cùng cái này cự tay mấy chiêu, liền bị đánh thành trọng thương. Mà như thế cự thú, thôn vân thổ vụ, cho dù có vạn người quân, lại như thế nào có thể là đối thủ. Cửu Phong Thành chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Lâm Phàm yêu cầu, điều động rất nhiều nhất lưu cao thủ thay phiên cùng thứ nhất chiến. Nếu như có thể khiến cho hài lòng, Cửu Phong Thành cao tầng quyền thế còn có thể còn lại một chút, ở trên trời, từ bỏ túi hình chuyển hóa vì cự thú hình sa điêu, tinh thần không dám có chút thư giãn. Tùy thời chú ý Lâm Phàm trạng thái, đề phòng trong chiến đấu ngoài ý muốn nổi lên, đồng thời vừa đúng tại Lâm Phàm đánh ra tốt chiêu thức, đánh bại địch thủ thời điểm, đưa lên lời ca tụng. Đạo đức nhất mạch nếu như không cân nhắc thần tán nhân loại này chưa từng bại lộ truyền thừa, kia sao trên thế gian cũng không có đạo thống lưu truyền. Nhưng một chút điển tịch, kinh quyển chờ một chút, vẫn là có ít số đáp lên dọn đường. Ngọc hư đạo chờ đạo môn những phái hệ khác xuống tới, thậm chí truyền hậu thế ở giữa. Đạo đức thiên tôn môn hạ đại thần thông giả, huyền nguyên 10 thánh bên trong Nam Hoa thiên tôn để lại cổ thiên bên trong, liền có quan hệ với côn bằng ghi chép. Bắc Minh có cá, kỳ danh vì côn, côn chi lớn, không biết nó mấy ngàn dặm cũng hóa mà vì chim, kỳ danh vì bằng, bằng chi lưng, không biết nó mấy ngàn dặm cũng giận mà bay, nó cánh như đám mây che trời. Đã từng thay mặt trưởng yêu tộc đỉnh tiêm đại thần thông giả côn bằng, tại chưa thành nói lúc liền lấy thân thể khổng lồ nổi tiếng. Mà sa điêu thân vì nó huyết mạch hậu duệ, đồng dạng kế thừa điểm này, mặc dù cùng thuần huyết côn bằng không cách nào so sánh được, nhưng toàn lực thi triển, lan tràn trăm trượng thậm chí một dặm, làm theo không thành vấn đề. Ta đến chiến ngươi, mấy cái còn không có ra tay nhất lưu võ giả liếc nhau, không khỏi đối nhóm người mình luân vì đá mài đao lắc đầu thán khí. Nhưng trên trời bóng ma còn bao phủ trên người bọn hắn, không người nào dám biểu hiện ra không chút nào nhanh. Rất nhanh, có một người đứng ra, chuẩn bị cùng Lâm Phàm giao thủ. Ngoặc kép, Nam Bắc Thành nghi có tiên nhân hàng thế, thành chủ Lục Ba bỏ mình. Sau 3 tháng, Nam Bắc Thành xuất binh xung quanh Hắc Long chờ 3 thành. Nó thành chủ phái sử gia ta Kim Hàn Thành, mời đại tông sư ra mặt điều đình. Trung thổ Bắc vực, Kim Hàn Thành, kiếm thần cung bên trong, nổi tiếng thiên hạ đại tông sư, vô thác thần kiếm, Hàn Hà chính nghe trước người mấy người báo cáo. Tiên nhân hàng thế, xem ra, thế này ở giữa, lại thêm ra một vị đại tông sư, Nghe xong bọn họ trong lời nói, Hàn Hà nguyên lai nửa mở nửa khép con mắt bỗng nhiên mở ra. Bên hông trường kiếm âm vang rung động. Cũng được, bản tọa liền đi một chuyến. Biết một cái vị này mới xuất hiện đại tông sư, dùng võ luận võ, lấy kiếm đình chiến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,